Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 4, theo dõi cuồng. 1. Trương Kiến Vũ một chút liền bị ế trụ, đối Đinh Tiềm trợn mắt nhìn, Đinh Tiềm thân mật cười cười, không cười còn tốt, cười một tiếng càng làm cho người ta chán ghét, mọi người ai cũng im lặng, không khí hiện trường trở nên rất xấu hổ. Đường Kinh Phi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, tất cả mọi người là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trương đội trưởng có phá án kinh nghiệm, khẳng định đáng tin cậy. Đinh Y Sinh đâu, ý nghĩ rất mới lạ, cũng có thể vì Trương đội cung cấp một chút đề nghị. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi người là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Do sớm phá án nha, hắn rất biết cách nói chuyện. Hai đầu đều không có đắc tội, cái này một hòa giải, bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Đường Kinh Phi đối Đinh Tiềm nói, Đinh Y Sinh, ngươi như còn có ý nghĩ gì, không ngại cùng một chỗ nói hết ra, để Trương đội trưởng cùng mọi người chúng ta đều nghe một chút. Hắn thái độ thành khẩn, Đinh Tiềm không có ý tứ không nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Chính là ta tại bệnh viện đã từng hỏi qua Phan tiểu thư vấn đề đã hung thủ đã sớm chui vào phòng ngủ. Vì cái gì hắn chậm chạp không có gây án, mà là đợi đến Thẩm Cường trở về mới động thủ tập kích bọn họ đâu. Hắn trong phòng ngủ ngây người thời gian dài như vậy, chỉ có Phan tiểu thư một người đang ngủ, hắn không hề làm gì. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, ngươi nói có đúng hay không? Đinh Tiềm ánh mắt lại rơi vào Phan Khiết trên mặt. Hắn lời nói thật giống như một con chán ghét tay tại Phan Khiết nguyên bản lo sợ bất an tim lại nắm. Một thanh, cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Ta làm sao biết? Phan Khiết cơ hồ thét lên. Ngươi có bản lĩnh đem cái kia cướp bóc phạm bắt lấy hỏi hắn a? Tại sao phải bức ta hỏi thăm không dứt đâu? Đường Kinh Phi vội vàng ngắt lời, giải thích, Phan Khiết cũng là người trong cuộc, nhận lấy không nhỏ kinh hãi, cảm xúc rất không ổn định, vẫn là tận lực đừng hỏi nàng như thế bén nhọn vấn đề. Kỳ thật hắn không có nói sai, loại chuyện này chỉ có xin nhờ cảnh sát đến phân tích. Nàng làm sao có thể biết, bóng ra đá một vòng, lại về tới Trương Kiến Vũ trong ngực. Hắn đành phải nói, yên tâm đi, những này ta đều sẽ điều tra. Hiện trường khám nghiệm xong, Trương Kiến Vũ cũng không có nói thêm nữa đừng. Mang theo chúng nhân viên cảnh sát trở về, đoán chừng chuyện ngày hôm nay để hắn cũng rất phiền muộn. Đường Kinh Phi đề nghị Thẩm Cường về bệnh viện ở. Thẩm Cường cũng không có phản đối, dù sao vừa mới phát sinh qua bản án, tội phạm lại chưa bắt được. Phòng ốc như vậy ngẩn đến cũng không nỡ. Chờ Đinh Tiềm bọn hắn rời đi về sau, Phan Khiết thừa dịp người khác không chú ý, nhỏ giọng hỏi Đường Kinh Phi, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Ngươi cảm thấy cảnh sát hoài nghi chúng ta sao? Ta cảm thấy mấy cái kia cảnh sát cũng không cần thiết quá lo lắng. Ngược lại là cái kia họ Đinh bác sĩ, chúng ta phải nhiều đề phòng một chút. Ta đối người này luôn luôn không quá yên tâm, muốn không đem hắn đuổi đi, dù sao hắn chính là cái người ngoài cuộc. Không được, kia ngược lại sẽ gây nên người khác hoài nghi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta còn chưa nghĩ ra, đi trước một bước nhìn một bước đi. Tóm lại, ngươi hai ngày này nhất định phải cẩn thận, hai ta cũng tận lượng bớt tiếp xúc, không thể để lộ cái gì chân ngựa. Về sau hai ngày bình an vô sự, Đinh Tiềm đi theo Tưởng Vũ Hinh đi dạo Yên Kinh Cố Cung đi. Cũng không có lại tìm Phan Khiết phiền phức, dù sao hắn lần này tới là vì giải sầu đến, không cần thiết lại cho mình ngột ngạt. Phan Khiết hiện tại toàn không có chủ kiến, Đường Kinh Phi nói cái gì chính là cái đó, nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, để chuyện này mau chóng tới đi. Thẩm Cường nghĩ vịt quay, Phan Khiết cố ý lái xe đi Vương Phu Cu Y cho hắn mua về. nàng hiện tại đối Thẩm Cường cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. 10 phần hiền thê lương mẫu, đến không đều là giả vờ. Xác thực trong lòng tràn đầy áy náy, đem xe đứng tại bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Nàng mang theo trang thịt vịt nướng cùng hành, tương, bánh tráng thực phẩm túi ra xe con. Nàng cách ăn mặc như cũ ngăn nắp xinh đẹp, trên cổ tổn thương không có toàn tốt, còn quấn băng gạc, nàng sẽ dùng một đầu màu nâu khăn lụa đem cổ che khuất. Phối hợp đồng phục màu trắng cùng hồng màu hồng váy ngắn, dẫm lên một đôi lộ chỉ thủy tinh giày cao gót, phong thái yểu điệu đi tại đất xi măng lên, phát ra cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vang, dường như đạp ở các nam nhân trong tâm khảm, để nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đi tới, nàng đột nhiên dừng lại, làm sao nghe được tiếng bước chân không đúng đây, giống như tại gót giày của nàng trong thanh âm, còn xen lẫn thanh âm của hắn. Nàng quay đầu hướng sau lưng ngó ngó, không có người, chỉ có từng chiếc bỏ neo xe, có lẽ là nàng gần nhất quá nghi thần nghi quỷ. Nàng lại tiếp tục đi lên phía trước, đương nàng gót giày lại rơi trên mặt đất, kia điểm không hài hòa tạp âm liền lại xuất hiện. Nàng đứng xuống quay đầu, sau lưng vẫn không có người nào. Nàng tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, bỗng nhiên trông thấy trong đó một chiếc xe, cửa xe mở ra, một người dáng dấp cùng viên thịt đồng dạng nam nhân đem bản thân từ trong xe phí sức chen ra, còn rất có phẩm vị bưng lấy một chùm Khang Bách Hinh, mang theo hai hộp quà tặng, chậm rãi đi tới. Phan Khiết cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn, tận lực cùng cái này nam nhân mập bảo trì khoảng cách nhất định. Mập mạp đều bị nàng trực câu câu ánh mắt nhìn kinh. Thận trọng từ đối diện nàng đi qua, tiến bệnh viện cửa hông. Không cần hỏi, khẳng định là cái tên mập mạp này vừa rồi tại đằng sau nhìn trộm chính mình. Chỉ bằng ngươi cái này heo mập cũng xứng thích ta. Phan Khiết bĩu môi, lộ ra nho nhỏ xét hường. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, sau lưng cái kia tạp âm lại truyền tới. Mà lại, càng ngày càng gấp rút, xoa lau lau lau lau xoa, chẳng lẽ không phải cái tên mập mạp kia? Nàng dùng ánh mắt còn lại hướng sau vai đầu liếc một cái. Dọa giật mình, đã nhìn thấy một bóng người nhanh chóng hướng mình tới gần. Hắn không để ý tới hình tượng, nhanh chân liền chạy, giày cao gót đều chạy rớt một cái, một hơi chạy tới bệnh viện cửa hông, một đầu chui vào. Sau lưng bóng người kia sau đó cũng chạy tới cửa, lách mình vào cửa, chạy rớt một cái giày mỹ nhân nhi nhưng không thấy. Người theo dõi thoáng sững sờ, vào cửa là hai bộ thang máy, bên trái là một đầu L hình hành lang, chỗ ngoặt thông hướng bệnh viện khố phòng. Người này trong tay mang theo Phan Khiết con kia chạy mất thủy tinh giày sang đan, khoan thai thổi lên huýt sáo. Hắn trước liếc mắt nhìn trên thang máy tầng lầu biểu hiện. Một bộ lên tới tầng 4, còn đang đi lên lên. Một bộ đứng tại 10 lâu, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ánh mắt chuyển đến hành lang rẽ ngoặt, trừ phi bệnh viện bác sĩ cùng y tá, người bình thường đều không đi cái hướng kia, trực tiếp thừa thang máy lên lầu. Giờ phút này, ngay tại vách tường chỗ ngoặt mặt sau, để trần một chân Phan Khiết run lẩy bẩy ngồi xổm ở nơi đó, che miệng của mình, sợ mình phát ra âm thanh kinh động đến cái kia không rõ thân phận theo dõi cuồng. Nàng biết không chạy nổi người kia, kêu cứu lại không kịp, đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi, nghĩ mê hoặc hắn, để hắn cho là mình thừa thang máy lên lầu, cũng không biết cái này theo dõi cuồng sẽ không bị trúng kế. Nàng không dám thăm dò nhìn, chỉ có thể ngừng thở, dùng lỗ tai nghe, người kia thổi khó nghe huýt sáo, cũng không rời đi, không biết muốn làm gì. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng âm trầm cười lạnh, từ trong lỗ mũi hừ ra đến, sau đó, truyền đến như có như không tiếng bước chân, chậm rãi, thanh âm càng ngày càng gần.